ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị tập 250 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Diệp Phàm lúc này đột nhiên biến mất, nhoáng lên xuất hiện cách ngoài mấy trượng, triển khai cổng sát đáng sợ. Lục đạo luân hồi quyền độc nhất vô nhị, đánh nát hư không, quyền cổ lại đứt gần đoạn cốt, phun tiếp một búng máu lớn, mấy lần văng ra ngoài, gần như bị thần sát. Ta không ngờ bị buộc tới bước này. Hắn lau sạch máu trên khóe miệng, lạnh lùng tự nhủ, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trở nên vô cùng đáng sợ. Hai tròng mắt của hắn sâu như vực thẳm, mắt trái hóa thành một vầng hắc nhật, mắt phải hóa thành một vầng huyết nguyệt, khiến người ta nếu nhìn vào như có cảm giác thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn chìm sâu vào trong đó. Hắn lặng lặng đứng nơi đó như một ma sơn bảo đen, như là có thể áp tháp phiến thiên địa này, khiến cho người ta kinh hãi đảm chiến. Một cỗ khí tức quỷ dị lập tức tràn ngập ra, khiến tất cả mọi người đang quan chiến đều sợ hãi, không tự chủ được phải lui lại thật xa. Khí thế của nguyên cổ hoàn toàn biến đổi, như bắt đầu một đoạn tân sinh, thay đổi thành một người khác, như một ma thần thức tỉnh, đối mặt với thường sinh. Đột nhiên, âm thanh làng càng truyền ra, đôi mắt nguyên cổ bắn ra điện mang, như một lưỡi đào sắc bén đang khẽ chấn động, cả thiên địa lập tức tối đen như mực. Thân thể không thể động đậy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, dù cách xa nhau tới 10 dặm, vẫn có cảm thụ như vậy, khó có thể di chuyển được chút nào, như bị đóng đinh tại chỗ. Đây đã xảy ra chuyện gì? Đây là nghi vấn trong lòng của tất cả mọi người. Đi thôi. Trong đó có một số cường giả quán thế ra tay. Tay áo khẽ động khiến những người không thể di động kia rời khỏi nơi này tới một nơi rất xa mới có thể khôi phục tự do. Một bí thuật cấm kỵ cuối cùng mà Nguyên Hoàng lưu lại trước khi tọa hóa. Ở giữa các này, mọi người đều như hít thở không thông, lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Nguyên cổ tiền tam trảm đạo không thể chỉ tu thành một thức Nguyên Hoàng đạo kiếm, mà nhất định còn có thể là có một thần thuật khác. Đương nhiên, bí thuật cuối cùng của cổ hoàng chắc chắn sẽ tập trung tinh hoa cả đời của bọn hắn. Ngay cả đại thánh cũng khó có thể hiểu được toàn bộ. Hắn chắc chắn cũng chỉ nắm được 2-3 thức, không thể nhiều hơn được. Giờ phút này, ở trung tâm chiến trường, Diệp Phàm cảm giác thân thể thật khó nhúc nhích, bị một cỗ lực lượng không hiểu giam cầm. Một loại khí tức khó hiểu bắt đầu khởi động. Lại là cấm thuật của Nguyên Hoàng sao? Trong lòng của hắn tự nhủ, cũng không hoảng sợ. Bởi vì thân thể đối phương cũng không di chuyển chút nào, chỉ có đôi mắt kia là càng lúc càng khủng khiếp. Thiên địa càng lúc càng tối tăm, cuối cùng đến đưa tay lên cũng không nhìn thấy rõ năm ngón. Dù là thần thông tiên nhãn cũng khó có thể nhìn thấu hết, rất mơ hồ. Đây là do đạo tắc làm không gian vạn vẹo. Thanh âm của lạnh lùng của nguyên cổ vang lên, khiến ta phải thi triển cấm thuật của cổ hoàng, người dù chết cũng có thể kiêu ngạo rồi. Mặt trái của hắn hóa thành một vầng hắc nhật bay lên, như một ngọn núi lớn áp bách, mắt phải hóa thành một vầng huyết nguyệt lao ra, lực lượng quỷ dị mãnh liệt ập tới phía trước. Diệp Phàm cả kinh, lúc này hắn như bị trói buộc, rất khó có thể di chuyển, làm sao có thể đón đỡ. Bỗng dưng, thần quang trong mắt hắn đại thịnh, nguyên thiên nhãn được mở ra, thấy được từng lũ đạo tắc dày đặc thiên địa, phong tỏa hết thảy, dù là thân thể nguyên cổ cũng chỉ có lực lượng tinh thần mới có thể di động. Diệp Phàm hư lạnh một tiếng, nguyên thiền nhãn rực rỡ chói mắt, dùng mâu quang khắc ra từng lũ đạo văn giữa không trung, cầu động nguyên khí khắp thiên địa. Ầm một tiếng, hư không bị giam cầm, chấn động mạnh. Quang diễm vô tận nổi lên, cùng nhau luyện hóa hắc nhật và huyết nguyệt, tấn công về phía thân thể nguyên cổ. Nguyên khử giới. Thanh âm của nguyên cổ vẫn lạnh lùng như cũ, không nhanh không chậm nói ra ba chữ này. Từng chữ leng keng hữu lực như kim thạch xé không, khắp đời càng trở nên là hắc ám hơn. Nguyên khí cũng đều biến mất, ngăn cách bởi đại địa. Bọn họ hiện ra không một mảnh hư không vô cùng, không thấy điểm cuối. Đây như một mảnh thế giới phế tích, thiền lãnh mà thê lương, tĩnh mịch, không có bất cứ thứ gì. Diệp Phàm thật sự đang đứng trong một phiến thiền địa khác. Bí thuật cuối đời của cổ hoàng quả nhiên quỷ dị khó đường, truyền tống thẳng hắn tới nguyên khư giới, vẫn không thể di động như cũ. Nguyên cổ, người sợ sao? Tranh hùng thân thể thua dưới tay ta, giờ lại muốn quyết đấu thần niệm sao? Ta thành toàn cho ngươi, đánh tàn ý chí của ngươi. Cuộc chiến mới bắt đầu, ta chưa từng thất bại. Ngươi không dao động được tín niệm chứng đạo của ta đâu. Ngươi phải chết dưới cấm thuật của ta. Thanh âm của nguyên cổ vang lên. Ầm một tiếng, một vòng hắc nhật xuất hiện, một vòng huyết nguyệt hiện ngay sau đó, cùng nhau tản mát ra thần năng và quang mang vô tận, hiện hóa thành hai bóng người. Hắc nhật quỳ liệt và hóa thành một nam nhân mặc chiến y kim ô, cầm trên tay một cây thiết qua màu đen trong tay, mà ủy cái thế, khí phách khôn cùng. Huyết nguyệt vỡ ra, một thiếu niên mặc quần áo dính máu lao ra, trên đỉnh đầu là một chiếc đại trung màu đỏ, từ từ rung động, lượn lờ hỗn độn màu máu, từng bước về phía trước, yêu dị đến nghịch thiên. Đây là do thần thức của hắn biến thành, ngày thường dựng dục trong hai mắt, giờ hóa thành hai tôn thần minh, ai cũng không biết, đây chính là thần linh do bí thuật của Nguyên Hoàng bồi dưỡng mà thành. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, hắn rất có tầm đắc với việc tu luyện và lý giải thần niệm, tự tin đến mười phần, mi tâm của hắn lóe ra quang hoa, một tiểu nhân màu vàng bước ra từng bước tới, cầm trên tay một cây tiên lang ở trong tay. Đó là hơn 13 bước, tổng cộng có 21 đốt, mỗi đốt đều có phủ ấn cực đạo. Tiểu nhân trong mi tâm của Diệp Phàm xuất hiện, cầm đà thần tiên trong tay, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, công kích nguyên cổ. Chiếc đại trùng màu đỏ từ từ chấn động, phát ra từng đạo gợn sóng, mát diệt thần điệm, khiến trong lòng Diệp Phàm run lên, nguyên thần cảm thấy không ổn, suýt chút nữa cũng phải hỏng mất. Hắn không thể không kinh hãi, thần niệm của đối phương quả nhiên có chỗ độc đáo. Sau khi ổn định lại, tiểu nhân màu vàng lại luân động đả thần tiên, uy lực tuyệt luân, đây chính là thành quả ma luyện nguyên thần của Diệp Phàm. Năm đó, thần niệm của hắn căn bản không thể chạm vào cây tiên này vì nó có thương tổn rất lớn tới thần thức. Nhưng nay, nó lại trở thành một kiện binh khí đặc biệt của nó, chuyên dành cho nguyên thần sử dụng. Phía trước, nam nhân như thần ma do hắc nhật hóa thành cầm cây thiết qua, lao lên nghênh đón đả thần tiên, phát ra thanh âm leng keng. Người cũng có bình khí trong nguyên thần sao? Nguyên cổ hiển nhiên vô cùng kinh hãi. Diệp Phàm cũng kinh hãi, cây thiết quả trong tay nam nhân hắc y này và chiếc đại trùng trên đầu thiếu niên mặc xích y kia đều là binh khí chuyên môn đối phó với nguyên thần, giống như đả thần tiên, đều là vật chí bảo, chỉ là không rõ cấp bậc của chúng thì như thế nào. Trong lòng của nguyên cổ dâng lên hải lãng ngập trời. Loại binh khí này rất khó luyện chế, ít người thông hiểu, chuyên môn nhằm vào nguyên thần. Diệp Phàm ra vẻ sợ hãi, không kìm được hít sâu một hơi khí lạnh. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ một kích đã hóa thành tro tàn. Đây là thuật tuyệt sát của nguyên cổ. Bởi vì hắn rõ ràng loại binh khí như đả thần tiên, nếu đánh lên nguyên thần thì chắc chắn sẽ tạo ra hậu quả đáng sợ, đến thần tiên cũng khó có thể chịu được. Hai người đại chiến, nguyên cổ một niệm hóa hai tôn thần minh, một người cầm thiết qua, một người khống chế đại trung, một công một thủ rất đáng sợ. Diệp Phàm đại chiến rất vất vả. Binh khí hai tôn thần minh kia tuy không bằng đả thần tiên, nhưng đối phương đã có bí pháp đặc biệt chuyên cho nguyên thần, cho nên uy lực tăng lên rất nhiều. Nhất pháp thông, vạn pháp thấu. Diệp Phàm lướt về phía sau một đoạn, hiện ra nụ cười ác nghiệt, trong lòng lại là một mảnh trong vắt. Dùng nguyên thần vận chuyển bí quyết chữ binh, đoạt đi binh khí của đối phương không chút do dự, không chút e dè. Bản thân của hắn nhanh như một tia chớp. Nguyên khư giới tràn ngập vết thương, thiên địa u tối, giống như một vùng thế thổ đang vào hồi tận thế, vô cùng tiêu điều. Trật tự thần liên dày đặc đan thành một đường cong sáng lạng. Đây là đạo thể, nguyên thần chỉ cần dính vào một cái liền lập tức bị diệt. Thân thể của Diệp Phàm không nhúc nhích, con người nhỏ màu vàng ngồi xếp bằng trên tiên thai, toàn thân rực rỡ, có rất nhiều phù văn lóe lên, trong ngực ôm tiểu đỉnh, vạn vật mẫu khí bao phủ, bảo vệ kín kẽ. Thời gian như ngừng lại, thiên địa giống như rơi vào trạng thái cô quạnh vĩnh hằng. Hai người đều đánh một đòn tất sát kinh thế, muốn hoàn toàn giải quyết đối phương. Đột nhiên từ thiên linh cái của Diệp Phàm tỏa ra một cột sáng chói mắt. Con người nhỏ màu vàng rốt cuộc vọt ra, lao về phía trước, né qua một sợi trật tự thần tiên. Quá nhanh! Nguyên cổ biến sắc, hai thần linh của hắn đã hợp nhất, đứng ở một chỗ khác. Dưới chân có một sợi trật tự thần tiên, phong tỏa hư không, bắt đầu trấn giết địch thủ. Tiếng rầm rầm vang lên. Hai người như cách nhau một vùng hư không. Mỗi một sợi xích pháp tắc đều rung chuyển, phát ra hào quang vô cùng vô tận, chiếu phá núi sông. Các loại đạo bình phát ra, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi.

Nguyên Cổ vẫn vận dụng nguyên thần binh, chuông lớn và thiết quả tái hiện, tuy nhiên đều dùng thần liên quấn quanh, đều không phải thúc giục trực tiếp. Người nhỏ màu vàng càng đánh càng hăng, vung đả thần tiên đánh cho chiếc chuông kia nát bấy, hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất. Thiết quả cũng va chạm với đả thần tiên, đốm lửa bắn ra bốn phía, cuối cùng cũng gãy rời, hoàn toàn bị hủy diệt. Nguyên Cổ kêu to một tiếng, trận tự thần liên bao phủ quanh người bị đánh nát, biến thành một vùng ánh sáng rồi tan biến. Nguyên thần hợp đạo, cuối cùng người nhỏ màu vàng ôm đỉnh lao tới, biến thành một luồng sáng vĩnh hằng, thời không giống như ngừng lại. Người nhỏ màu vàng ôm đỉnh hóa thành một đạo điểm siêu thoát ngoài thế giới, chấn nửa nguyên thần của Nguyên Cổ thành bột phấn, hóa thành ánh sáng tiêu tán. Nguyên Cổ thét lên thề lương, thân thể còn một nửa lui nhanh về phía sau, trật tự thần liên đầy trời nổ tung toàn bộ, hóa thành một vùng đạo hải. Người nhỏ màu vàng cũng chỉ có thể tránh lui, vọt vào mi tâm của thần thể, ngồi xếp bằng ở trên tiên thai, bảo vệ thân mình. Nguyên khư giới sụp đổ, không thể giam cầm thân thể Diệp Phàm nữa. Một lần nữa, hắn lại đứng giữa hư không và đối diện với Nguyên Cổ, ôm đầu quay cuồng. Đại chiến tới giờ cũng không biết đã qua mấy ngàn hiệp. Lúc này, mặt trời đỏ ối đã về phía tây, ánh nắng hoàng hôn cũng xuất hiện, nhuốm đỏ như máu. Người bị đánh bại rồi, mì tầm nứt ra, hiển nhiên nguyên thần bị một kích hủy diệt rồi. Mọi người đều ngây dại, vừa rồi Nguyên Cổ thi triển ra một bí thuật tột đỉnh của Nguyên Hoàng, không ngờ vẫn đại bại, lại bị thương tới căn nguyên, một trận chiến này căn bản đến lúc hạ màn. Tiểu Diệp Tử, Cơ Tử Nguyệt vui quá mà bật khóc, vừa rồi nàng vô cùng lo lắng, lúc này trên mặt tràn đầy nước mắt mà nhảy nhót phía xa xa. Tốt, tốt lắm, rốt cuộc cũng giết được Nguyên Cổ rồi, dù là huyết mạch cổ hoàng thì đã sao, kết quả cũng vẫn là thất bại. Lý Hắc Thủy nắm tay rất nhanh, năm đó hắn đã bị đuổi giết, may mắn thoát chết, nhưng rốt cuộc vẫn oán hận vô cùng. Thắng rồi, sợi tóc của Diêu Quang Thánh Tử trong suốt, áo trắng xuất trần thoát tục, tự nói một câu như vậy, cũng không biết là hắn đang nghĩ gì. Phía Yêu Tổng Xích Long Lão Đạo lộ vẻ vui mừng, Nhan Như Ngọc lặng lặng quan sát, thần sắc hơi khác thường, dưới ánh hoàng hôn trông đẹp tới mức khiến người ta hít thở không thông. Có thể nói rất nhiều các cao thủ của các thánh địa đều động dung. Một trận chiến này rành rành trước mắt mọi người, bí thuật của Nguyên Cổ đáng sợ tới cực độ. Nếu không có Diệp Phàm phá giải mà đổi lại là người khác thì chỉ có thể nuốt hận, ngay cả vương giả cũng phải chết. Mặc dù là người của Giao Trì, từ trước tới giờ không tranh giành với ai, siêu nhiên thế ngoại, lúc này cũng đều lộ sắc mặt khác thường. Đôi mắt đẹp của Giao Trì thánh nữ bừng lên, nhìn chăm chú vào thân ảnh trong tràng đấu kia. Lúc này Diệp Phàm đứng trên Tê Hà Nguyên, bị ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi, toàn thân lấp lánh sáng, mà thoạt nhìn trông càng lộ thần uy lẫm lẫm, giống như là đế vương giáng trần. Các tộc thái cổ chấn động, thánh thể nhân tộc lại cường đại tới bậc này sao? Ngay cả huyết mạch của cổ hoàng cũng đánh bại được, khiến ai đấy đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Người của Nguyên Thủy Hồ khiếp sợ nhất, ai đấy đều ngây ra, ngay cả tên tổ vương kia cũng kinh ngạc không nói nên lời, trầm mặc ở đó. Năm đó, Nguyên Hoàng chém địch thủ cường đại nhất ở nơi đây, sau đó mới đi được trên hoàng lộ vô địch, người chính là con cháu của Nguyên Hoàng. Người của Nguyên Thủy Hồ đột nhiên thét lớn, tiếng nói chấn động mười phương. Mỗi bộ tộc thái cổ đều rống lớn, bốn phương không biết có bao nhiêu người cùng hô vang, khắp Tề Hà Nguyên bị âm thanh kinh thiên này bao phủ. Đây là một loạt tiếng hò hét khiến người ta run rẩy, khắp Tề Hà Nguyên đều lay động. Đột nhiên Diệp Phàm ngửa mặt lên trời cười phá lên, toàn thân tới tay, ngay cả tại tóc đều phát sáng lên, nhất là đứng trong hoàng hôn, khiến thân thể hắn như bao phủ bởi một viền vàng, sáng người càng hùng vĩ cao lớn hơn, có khí thế như nuốt núi sông. Mọi người đều không ngừng hò hét, Tề Hà Nguyên lập tức yên tĩnh lại, vô số ánh mắt đều chú ý trên người hắn, lặng ngắt như tờ. Ta còn chưa có trảm đạo, Diệp Phàm bình tĩnh nói ra vài lời như vậy, vàng khắp bình nguyên. Hắn còn chưa trảm đạo đâu. Cũng không biết ai lặp lại câu này, lập tức mọi người đều rung động. Đúng vậy, Diệp Phàm với tu vi tiền thài tầng 2 lại sống mái được với Nguyên Cổ, cuối cùng chiến thắng. Huyết mạch cổ hoàng đúng là chẳng ra gì. Lời này hắn nói có gì sai sao? Mọi người đều ngây ra. Thanh thể nhân tộc nếu trảm đạo thì giết Nguyên Cổ như giết chó. Bảng Bắc đứng trong đám người trống to, giống như châm cả một ngọn núi lửa. Tề Hạ Nguyên lập tức sôi trào. Vạn người chú ý. Vào giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về thân thể người thanh niên tư thế oai hùng này. Ai nấy đều biến sắc, tràn ngập vẻ rung động giống như đang nhìn một vị thần vậy. Toàn thân của Diệp Phàm bao phủ bởi một tầng ánh sáng,

thân là hậu nhân của Nguyên Hoàng, ta sẽ cho người thấy trảm đạo lực chân chính. Nguyên Cổ thu hồi vẻ mặt thê thảm, xóa tan nét suy tàn, tinh khí thần hoàn toàn toàn thân tăng vọt, giống như là biến thành một người khác vậy. Giờ khắc này, trên người của Nguyên Cổ bắn ra một sợi thần liên, mọi người đều thấy rõ ràng, chiếu sáng lóa mắt, đây là một sợi xích trật tự tỏa ra từng luồng thần tắc. Đây là lực lượng trảm đạo chân chính. Giờ phút này, hắn như tắm lửa trùng sinh, tất cả trật tự thần liên đều đối với người hắn giống như linh vũ của một con phượng hoàng thần bí mà yêu dị. Trật tự thần liên đối liền một cảnh, chiến ý trong cơ thể Nguyên Cổ cuồn cuộn sôi trào, giống như phượng hoàng tung bay, tỏa ra sức vạn luồng sáng. Trong lòng của hắn đã không còn hy vọng, nhớ lại Thái Cổ, hắn đã không còn lưu luyến gì đối với thế gian này. Trong lòng nổi lên tình cảm quý giá nhất với thân nhân, lúc này hắn đã quyết chí chết đi, chỉ cầu một trận chiến cuối cùng chói sáng, giết chết địch nhân, sau đó chấm dứt. Đánh đi, đánh một trận không giữ lại gì nữa. Nguyên Cổ rống to, khiến thiên địa chấn động, mái tóc đen tung bay giống như một ma thần, xông lên, dường như chân chính liều chết. Bản thân của hắn đã không còn sợ gì nữa rồi. Tất cả mọi thứ như người mong muốn, tỏa sáng một trận chiến cuối cùng đi. Diệp Phàm cũng thét lớn, chiến lược tăng lên tới cực hạn, không còn lưu lại chút nào. Nắm tay của hai người va chạm với nhau, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, bao phủ thiên địa, phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Dư chấn quét ngang qua mặt đất, một luồng sóng gợn có thể nhìn thấy tràn ra mười phương, tiếng gầm rú không dứt bên tai. Đôi hoàng ở phía trước chân trời liền như sụp đổ xuống, trở thành bột mịn, hóa thành đất đai khô cằn. Đại chiến trảm đạo chân chính, so đỡ bằng cả tính mạng, không còn giữ lại chút nào. Máu tươi của hai người chảy dài, nhật nguyệt vụt tắt, tiền địa thất sắc, núi sông sụp đổ. Diệp Phàm sống mái với Nguyên Cổ như vậy, các loại thần năng pháp tắc đều đánh ra hết, đại chiến sinh tử, máu huyết trong cơ thể sôi trào hẳn lên. Nguyên Cổ trảm đạo so với vừa rồi còn đáng sợ hơn, trận tự thần liên dày đặc, vang vọng phòng trời, một lần xuyên thủng qua đều đánh cho Diệp Phàm phải tràn một gụm hoàng kim thánh huyết. Đây là lực lượng của pháp tắc. Hai người đại chiến khiến trời đất mù mịt, so với trận chiến vừa rồi còn kịch liệt hơn rất nhiều, máu tươi bắn tung tóe, trận chiến này vô cùng đẫm máu. Thần liên rung động rầm rầm, nối liền với thân thể Nguyên Cổ, hắn giống như một con tiên phượng, mây đỏ bao phủ toàn thân, đứng trên bên trong thần quang vĩnh hằng. Hắn xây dựng pháp tắc thiên địa trong hư không, hình thành một nhà giam, càng ngày càng tỏa ra ánh sáng chói lọi, mỗi một sợi thần liên đều phát ra tiếng đạo vang, vang vọng vòm trời. Đạo của ta vừa chuyển động, cảnh xuân tươi đẹp trăm năm. Nguyên Cổ thét lớn một tiếng, cuối cùng thi triển ra đại đạo. Phụt, máu tươi bùng lên, tranh không thể tránh nổi. Một sợi thần liên đỏ thẫm xuyên qua cơ thể Diệp Phàm, cầm hắn lên trên hư không, máu huyết hoàng kim tuôn ra. Giờ khắc này, Diệp Phàm cảm thấy trong cơ thể có một loại sinh bệnh lao ra, biến mất theo thần liên. Hắn giống như lập tức mất đi trăm năm tuổi thọ. Trên bầu trời tràn ngập ánh sáng, đó là tinh hoa căn nguyên nhất của sinh mệnh, khiến hai người giống như thần linh bất hủ đối kháng, rực rỡ, tươi đẹp vô cùng. Đạo ta truyền một lần nữa, cảnh xuân tươi đẹp không còn, thệ lụy ngàn năm, và anh hùng hóa đất vàng. Nguyên Cổ đại thét lớn, lần này mười sợi thần điên như ráng chiều vọt tới, không có đường rút lui, không có chỗ né tránh. Mười sợi trật tự thần điên xuyên thủng Diệp Phàm, mỗi một sợi đều nhuốm máu, nhìn mà ghê người. Hắn giống như bị đóng đinh trên thánh giá, khó có thể di chuyển, có máu tươi nhỏ xuống xung quanh. Thời gian dường như bay đi rất nhanh, Diệp Phàm âm thầm sợ hãi, hắn cảm thấy sự giả nua, đây là lực lượng sao, hắn căn bản không tin được. Đất chặn đường ta, trời nguyền rủa ta, chúng không thể xóa ta khỏi thế giới này, đạo của người cũng không. Diệp Phàm thét lớn, thân thể nở rộ hào quang vô tận, một viên thái cực hoàng kim xuất hiện, đây là thân hình của hắn, tràn ngập khí tức của đại đạo. Cùng lúc này, Thanh Liên, Tiền Vương Lâm Cửu Thiên, Sơn Hà Cẩm Tú, thần hải bầu vàng, các loại dị tượng đều hiện ra, hóa thành một bức đạo đồ trong thiên địa, giống như sáng lập ra một thế giới. Càn khôn đứt đoạn, mười sợi trật tự thần điên lần lượt đứt gãy, hóa thành ánh sáng vụt tắt trong hư không. Diệp Phàm đánh gãy gông xiềng, điên cuồng thét lên một tiếng. Núi sông chấn động, tinh khí mười phương điên cuồng bổ sung cho tình quyền vừa bị hao tổn của hắn. Thần hình của hắn xuất hiện, dị tượng của hắn hợp nhất, ngắn ngủi đánh bành Nguyên Cổ, khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn. Thật sự trật tự thần điên đã bị chặt đứt toàn bộ. Tám phương im bặt, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều kinh hãi. Lực lượng trảm đạo của huyết mạch đồng hoàng cũng đánh tan. Nguyên Cổ rốt cuộc vẫn bị đại bại.

Từ kim chùy phát ra một luồng sóng cợn, đây là thanh bình không trọn vẹn, ngay lập tức đập nát tiểu thế giới này, biến nó thành một mảnh tro bụi. Giết hắn! Cũng không biết là ai quát to một tiếng, trong hư không bỗng hiện ra một đại trảo màu xanh vồ tới hắn, bao phủ cả bầu trời, nhưng lại phát ra một luồng uy lực của thánh nhân muốn tiêu diệt Diệp Phàm. Từ bi tâm của Diệp Phàm lại lóe sáng một luồng ánh sáng màu vàng tím bắn ra, như một con chân long lao lên, lấp lánh huy hoàng, ngăn lại bàn tay to lớn kia, mà hắn thì nhanh chóng lùi về phía sau. Còn thất thần làm cái gì, mau chém chết bà thánh thể nhân tộc, vì nguyên cổ mà báo thù. Tại Tề Hạ Nguyên này, có người hô to. Cùng lúc đó, trên bầu trời lần lượt có mấy bàn tay to lớn chộp tới, là do những người khác nhau phát ra. Tất cả đều có một luồng uy lực của thánh nhân vô cùng khủng bố, khí tức kiếp người tỏa ra. Bọn họ đều là cao thủ, một chân bước vào cảnh giới tổ vương. Một người như vậy đã có thể quét ngang bột cõi, tiêu diệt mấy tộc, vậy mà lại cùng lúc ra tay với Diệp Phàm, quyết tâm muốn diệt sát hắn. Ta quyết chiến cùng với nguyên cổ, sinh tử do trời định, các người có ý gì? Diệp Phàm nhìn về phía trời cao, dám giết hậu nhân của cổ hoàng, giết luôn muôn lần cũng khó mà chuộc tội được, làm sao còn có đạo lý gì mà sống sót nữa, dùng cái mạng hèn mọn của ngươi để bồi thường đi. Cuối cùng, tổng cộng tất cả 6 bàn tay to lớn cùng lúc chộp xuống dưới, mặc dù không phải là tổ vương chân chính, nhưng cũng không kém là bao. Từ bi tâm của Diệp Phàm nở rộ các luồng văn tự màu vàng tím, chia ra 6 luồng, phân biệt bắn về phía 6 bàn tay to lớn kia. Tất cả đều ẩn chứa một luồng thần diễm 9 màu từ hỏa vực, có thể thiêu hủy tất cả mọi thứ. Trên bầu trời, tất cả 6 bàn tay to lớn đều run rẩy một trận, nhanh chóng chìm sâu vào trong hư không. Ai cũng không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Còn chờ gì nữa, thánh thể nhân tộc giết chết huyết mạch của cổ hoàng. Đây là một tội ác cực kỳ lớn, không thể tha thứ. Chúng ta cùng nhau xé nát hắn ra. Con người ra sức kêu gào, ẩn mình trong bóng tối để xúi giục. Diệp Phàm liếc đôi mắt lạnh băng. Bất kể là mấy người vừa mới ra tay hay là những tên đang kêu gào này, tất cả đều không phải thuộc hoàng tộc của Nguyên Thủy Hồ. Con người bụng dạ khó lường, cố ý khơi mào chiến tranh. Quyết đấu công bằng, một trận chiến này đã có kết quả. Các người mê hoặc lòng người, muốn khiến Nguyên Thủy Hồ và nhân tộc khai chiến hay sao? Cũng có người thét lớn lên như vậy. Cùng lúc đó, một luồng sáng chói mắt phát ra, các luồng văn lạc đại đạo hiện ra đầy trời, huyết khí mênh mông như biển. Màn vương đã đi ra, liên tiếp trong nháy mắt không ngừng có tiếng người kêu lên thảm thiết. Trên đầu của hắn còn có một con huyền quy màu đen. Ở trong đám người kia, có mười mấy bóng người hóa thành vũng máu, hình thành câu diệt. Chính là những người vừa mới âm thầm châm ngòi đi tán, không một tên nào sống sót được nữa. Nguyên Thủy Hồ đã xuống cấp tới tận mức này rồi sao? Một vài con chó con mèo hoang mà cũng có thể sai khiến được bọn họ. Chẳng lẽ là muốn xúi giục bọn họ ra tay, đối kháng với nhân tộc chúng ta hay sao? Màn vương lên tiếng. Những người cùng Nguyên Thủy Hồ rốt cuộc cũng tỏ rõ thái độ, sát khí vô cùng vô tận phát ra, cuồn cuộn sôi trào. Một đám người cùng nhau bước về phía trước. Ở giữa có một vị tổ vương, khí huyết bao trùm cả bầu trời, khiến cho rất nhiều người không kìm được phải quỳ xuống, không chịu nổi uy áp này. Đây là một đám tử thần đang đăng sát khí. Nguyên cổ là hy vọng của bộ tộc bọn hắn, lại chết đi như vậy. Đây là một tổn thất lớn không thể đánh giá được. Có thể đoán trước được, trong tương lai 10.000 năm sau, huyết hoàng sơn, thần tam lĩnh, hóa lân động sẽ càng lúc càng cường thịnh, bởi vì bọn họ có con cháu của cổ hoàng tồn tại. Mà thứ đứa cháu thứ 8 của Nguyên Hoàng lại ngã xuống, tình cảnh của Nguyên Thủy Hồ trở nên vô cùng nguy hiểm. Đây không phải là chuyện của ngươi, còn không tới lượt người nói tới. Một đạo nhân của Nguyên Thủy Hồ sắc mặt lạnh lẽo, vùng tay áo lên, quấn về phía Man Vương, ý tứ không chút thiện cảm nào. Nhất là vị tổ vương ở giữa kia, một sợi lông trên người đều như đang lưu chuyển sát khí. Từng luồng sát khí này theo lỗ chân lông mà trào ra, áp bừng khiến cả trời đất cũng như muốn sụp đổ. Ngay cả tộc nhân của hắn cũng đều không dám tới gần. Mái tóc bạc trên đầu rối tung, đôi mắt trống rỗng, âm lãnh, dọa người. Vị tổ vương này nhìn thẳng vào con hắc quy trên đầu Man Vương rồi nói. Tại giao trì thịnh hội đã có hiệp định, các vị thánh không được hiển lộ thần thông. Người muốn phá vỡ quy củ này sao? Nói thì cũng không thể nói lung tung. Vừa rồi ra tay chính là tiểu man tử này, chứ không phải huyền vũ vĩ đại là ta đây. Ta thấy trong lòng người oán khí ngập trời, thấy huyết mạch của cổ hoàng đã chết nên muốn tìm lấy cớ ra tay mà thôi. Huyền quỳ cất tiếng nói. Từ một hướng khác, có một luồng khí tức cường đại, cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, lại có thêm một tên tổ vương hiện ra, mặc trên y màu vàng xanh, giống như một chiến thần đang từ đường chân trời đi tới. Chỉ cần hai bước đã tới gần đây. Thánh thể nhân tộc thật là giỏi, lại dám quyết đoán vô tình như vậy. Ngay cả hậu nhân của Nguyên Hoàng cũng nói giết thì giết. Hiển nhiên đây cũng là một kẻ lai giả bất thiện. Tuy hắn không xuất thân từ Nguyên Thủy Hồ, nhưng rõ ràng là vì bọn họ mà ra mặt. Sinh tử đại chiến, ta đương tay thì sẽ bị hắn giết. Đó là quyết đấu công bằng, chẳng lẽ còn muốn giảng một đống đạo lý rồi bỏ đi hay sao? Diệp Phàm không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà nói. Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý để đón nhận kết quả. Vạn vật mẫu khí đỉnh bay ra, lơ lửng trên đầu Diệp Phàm, buông xuống từng giải tơ bằng thần lực, bảo hộ thân thể vào bên trong. Cửu sắc hỏa diễm trong đó, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị được tế ra, giết chết tất cả mọi người, không thèm quan tâm chúng có là cổ vương hay là hoàng tộc gì cả. Thật sự khó lường, hiện tại giết chết hậu nhân của Nguyên Hoàng, chẳng lẽ sau này còn muốn đạp cả ta xuống dưới chân sao? Tên tổ vương thứ ba xuất hiện, đầu đội tử kim quan, chắp hai tay sau lưng, từng bước đi xuống từ trên bầu trời đêm, sau đó vung bột cước đạp xuống đầu Diệp Phàm, muốn ngay tại chỗ đạp chết hắn. Các người thật là quá phận, đó là quyết chiến công bằng, sống chết do trời định. Huyền quy trên đầu man vương đền tiếng, há mồm phun ra một luồng sáng, chặn lại bột cước của tên tổ vương này, đẩy lùi hắn vài bước, giết hắn. Rất nhiều người Quyền Thủy Hồ không nhẫn nhịn nổi nữa, không thể tiếp tục sự nhục nhã này. Không ít người cùng nhau vây về phía trước, tất cả đều muốn ra tay đối với Diệp Phàm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.